Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, nhất định vận mệnh. Orochimaru ngươi làm gì? Tại Orochimaru nói ra giết bọn hắn thời điểm. Cái kia lơ đãng lộ ra sát khí để ba người dọa sắc mặt đột nhiên tái đi. Jiraiya thấy thế vội vàng ngăn ở ba người trước mặt. Căm tức nhìn Orochimaru, bọn hắn vẫn chỉ là hài tử. Coi như ngươi không nguyện ý dạy bọn họ, vậy liền để bọn hắn rời đi. Tại sao phải giết bọn hắn? Jiraiya tiếp tục để bảo toàn sau lưng ba người. Luận tam nhẫn bên trong ai tâm là nóng nhất? Cái kia nhất định chính là Jiraiya. Tại nguyên tác bên trong, Jiraiya có thể nói là toàn bộ nội dung cốt truyện linh hồn nhân vật. Một cái khác linh hồn nhân vật liền là Itachi. Sunet lười nhác quản Jiraiya cùng Orochimaru sự tình, trực tiếp rời đi. Về phần Shinosuke thì tò mò nhìn Jiraiya sau lưng ba người. Dù sao ba người này tại nguyên tác bên trong làm ra vô cùng trọng yếu chuyển hướng tác dụng. Với lại trưởng thành về sau, bản thân thực lực cũng là bạt tiêm. Duy nhất để Shinosuke không thích hẳn là ngày sau tính tình đại biến Nagato giết chết mình ngày. Xưa ân sư Jiraiya chết đi cái kia một tập kiếm đủ bao nhiêu Hokage mê nước mắt. Tại Shinosuke nhìn xem bọn hắn thời điểm, Yahiko, Nagato, Konan cũng nhìn xem Shinosuke, nhìn xem cái này so với bọn hắn nhỏ mấy tuổi người. Phỏng đoán có thể cùng tam nhẫn tại 357 cùng nhau Shinosuke. Đến cùng là thân phận gì? Tùy ngươi vậy, ngớ ngẩn, Orochimaru cuối cùng băng lãnh nói một câu. Hắn thấy Jiraiya cái gọi là thiện lương đơn giản quá buồn cười. Thật sự là non nớt có thể. Tốt, các ngươi ba cái mau chóng rời đi đi. Nơi này không thích hợp các ngươi đợi. Jiraiya nhìn xem ba người. Tay từ nhẫn cụ túi bên trong lấy ra một chút đồ ăn đưa cho ba người bọn hắn. Nhưng là Yahiko ba người cũng không có nhận. Cho dù bọn hắn bụng đã đói ụp ụp rung động. Chúng ta không cần đồ ăn, Yahiko lắc đầu. Con mắt nhìn thẳng Jiraiya tiếp tục nói. Ta hy vọng Jiraiya đại nhân ngươi có thể dạy chúng ta bản sự. Ta muốn cứu vớt cái này thút thít quốc gia. Ame no kuni vì cái gì gọi Ame no kuni? Bởi vì hắn lâu dài trời mưa, hơn nữa còn chiến loạn không ngừng. Đại bộ phận bình dân đều sinh hoạt tại một cái nước sôi lửa bỏng thế giới bên trong. Thút thít quốc gia mà, Jiraiya tự lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời cái kia tinh tế hạt mưa. Có lẽ quốc gia này thút thít, trong đó còn có bọn hắn nguyên nhân. Yahiko đôi mắt nặng nề mà chăm chú, bên trong ẩn chứa cái kia cải biến quốc gia này ý chí. Hắn không có lừa gạt mình, nhìn thấy ánh mắt của đối phương Jiraiya nghĩ như vậy đến. Đồng dạng Nagato, Konan hai người cũng có được ánh mắt như vậy, nói không chừng ba người này thật có được cải biến Ame no Kuni vận mệnh năng lực. Ngay tại Jiraiya sắp mở miệng thời điểm, bên cạnh Shinosuke nhịn không được nói ra. Jiraiya ngươi thật quyết định nha. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi là Konoha ninja. Hơn nữa còn là lão đầu tử đệ tử. Trước mặt ba người này là bên ngoài thôn. Thậm chí trước đây không lâu chúng ta mới vừa vặn cùng bọn hắn kết thúc chiến tranh. Với lại hiện tại mục đích chủ yếu của chúng ta là về Konoha. Trừ phi ngươi lưu lại, hoặc là ngươi đem bọn hắn mang về Konoha, bất quá ngươi một khi đem bọn hắn mang về Konoha. Ba người khẳng định sẽ đi qua nghiêm khắc xét duyệt, nếu là bọn hắn tâm tư không thuần, kết quả của bọn hắn ngươi cũng biết. Với lại cho dù bọn hắn thông qua xét duyệt, trở thành Konoha ninja, như vậy về sau bọn hắn liền không còn là Ame no Kuni người. Cho nên cho dù ngày sau bọn hắn có năng lực, cũng không có tư cách này đi cải biến quốc gia này, bằng tâm mà nói. Shinosuke cũng không thế nào muốn cho Jiraiya thu ba người làm đồ đệ. Nhưng hắn cũng không thể nói ba người ngày sau lại biến thành cái dạng gì. có một cái còn đem ngươi cho xử lý. Những này hắn cũng không thể nói, cho nên chỉ có thể từ một phương diện khác bỏ đi Jiraiya ý nghĩ. Shinosuke vừa mới nói lời, mỗi một câu đều là đúng. Cho dù là Yahiko, ba người nghe đều cảm thấy Jiraiya hẳn là sẽ không thu bọn hắn làm đệ tử. Hy vọng trong lòng không khỏi ảm đạm. Nagato cùng Konan còn căm tức nhìn Shinosuke. Chính là như vậy hỗn đản pha trộn. Nhìn cái gì vậy? Có tin hay không ta đào ánh mắt ngươi? Còn có ngươi, có tin hay không ta đêm nay liền để ngươi cho ta làm ấm giường? Renegade cái gì? Shinosuke còn rất là hiếu kỳ. Thật là có loại đào Nagato con mắt xúc động. Móc ra chứa trên người mình. Thật xin lỗi quấy rầy. Chúng ta đi trước, gặp Jiraiya chậm chạp không nói lời nào. Yahiko thất vọng phía dưới chuẩn bị rời đi. Mưa bỗng nhiên lớn lên. Chờ một chút, ta đáp ứng các ngươi. Từ nay về sau ba người các ngươi liền là tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đệ tử. Màn mưa bên trong, Jiraiya thu ba người làm đệ tử. Có chút vận mệnh liền là nhất định. Mặc dù có Shinosuke cái này con bướm liều mạng phiến cánh, nhưng nên phát sinh sự tình nhất định phát sinh. Jiraiya người điên rồi nha. Người không chỉ có thu bọn hắn làm đệ tử, còn muốn lưu lại dạy bảo bọn hắn trong chướng bồng. Sunet đã tức vỗ bàn. Nàng không nghĩ tới Jiraiya vậy mà thật đáp ứng. Hơn nữa còn dự định lưu tại Amenokuni. Phải biết chiến tranh mới vừa vặn kết thúc. Cho dù trở lại Konoha cũng có rất nhiều chuyện tình các loại lấy bọn hắn xử lý. Với lại lấy Jiraiya thực lực hoàn toàn có thể chấp hành S cấp nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại Jiraiya vậy mà không trở về thôn làm cống hiến. Ngược lại lưu lại chuẩn bị dạy bảo ra ba cái cường giả cho Amenokuni. Đây quả thực là cố tình gây sự. Không có có đầu óc sự tình. Sunet cho ta thời gian mấy năm. Mấy năm sau ta liền về Konoha, đối mặt nổi giận Sunet. Jiraiya bản năng cảm thấy e ngại. Không khỏi ngượng ngùng nói. Bành, Sunet lại là vỗ lên bàn một cái. Đáng thương cái bàn tại liên tiếp ăn hai chưởng về sau. Rốt cục thọ hết chết già. Thằn lằn đồ, mấy năm, ngươi là ngớ ngẩn mà. Lưu tại Amenokuni mấy năm, ngươi liền không sợ đến lúc đó Hanzo vụng trộm đem ngươi cho xử lý, hoặc là bị cái khác ninja cho ám sát? Trước đó Hanzo rõ ràng có năng lực giết được bọn họ, nhưng vì cái gì không có giết bọn hắn? Đó là bởi vì Konoha thôn thế lớn, bọn hắn Amegakurei không thể trêu vào. Nhưng là nếu là Konoha đại bộ phận rời đi, Jiraiya một người còn đợi tại Amenokuni, chưa chừng Hanzo liền đem ngươi vụng trộm giết đi. Đến lúc đó tới một cái không có chứng cứ, hủy thi diệt tích, Konoha cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai, đáng thương Minato, đều đã nhiều năm không gặp lão sư. Kết quả hiện tại lão sư có tân hoan, liền quên cựu ái. Thật sự là quá đáng thương, Shinosuke tại bên cạnh lắc đầu thở dài. Cái này Minato sẽ lý giải ta, bị Shinosuke kiểu nói này. Jiraiya cũng cảm thấy có chút thật xin lỗi Minato. Bất quá tiểu tử, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Cái gì tân hoan cựu ái, nói tới chỗ này Jiraiya lại trừng Shinosuke một chút. Không phải như vậy. Chẳng lẽ là ngươi nhìn chúng cô bé kia, trong lòng có cái gì tà ác ảo tưởng pháp, dự định nuôi cái mấy năm, các loại trưởng thành tại động thủ, chậc chậc chậc. Không hổ là Jiraiya, nghĩ xác thực nhiều. Shinosuke một mặt bội phục nhìn xem Jiraiya. Jiraiya ánh mắt xác thực độc. Konan sau khi lớn lên thế nhưng là một vị đại mỹ nữ. Jiraiya ngươi thật buồn nôn. Bị Shinosuke kiểu nói này, Sunet lập tức vạn phần ghét bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.